Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 800, sư đệ đúng là không thể chối từ mấy việc như đi quặng mỏ này. Chuyện Giang Hạo muốn nói cơ bản đều đã nói. Thi hải lão nhân rời khỏi thi giới, vạn vật chung yên muốn thức tỉnh bộ thi thể nào đó, tiên chủng đọa tiên tộc sắp nở rộ. Vấn đề đầu tiên không phải là rất lớn, nhưng hai vấn đề sau có lẽ sẽ mang đến trung chuyển. Cho nên nhất định phải để đám người này biết được, sau đó để bọn hắn đi xử lý vấn đề. Như này đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Mà sau khi quỷ tiên tử biết tình huống thì có chút chết lặng. Vốn nên nhìn thấy ánh sáng cuộc sống, lại phát hiện bóng tối càng lớn hơn đang đợi nàng. Có lẽ nàng rời đi mới là một lựa chọn sai lầm. Sau đó, tụ hội lại nói tới một số việc. Liễu còn nhắc tới Xích Điền, nói hắn rất được Đào Mộc Tú Thiên Vương thưởng thức, thế lực cũng dần dần được thành lập, thanh danh vang dội. Tu vi càng được Thiên Vương giúp đỡ, tiến triển cực nhanh. Giang Hạo không khỏi không cảm khái, cơ duyên của Xích Điền đúng là thâm hậu. Những người khác bị tông môn nhằm vào như này, đã sớm núp ở nơi hẻo lánh buồn bực sầu não mà chết. Mà hắn không chỉ có báo được đại thù còn được quý nhân thưởng thức. Bây giờ danh dương tứ hải. Hiện tại chỉ thiếu việc thoát khỏi mình. Giang Hạo không cần hỏi cũng biết, Xích Điền sẽ có các loại chuẩn bị, trong đó chính phần cũng là vì đối phó chính mình. Sau đó, mọi người lại nói những chuyện khác. Liễu nói Mịch Linh Nguyệt và một Long Ngọc Thiên Vương hình như có xích mích, có chút xung đột. Sau đó, Mịch Linh Nguyệt biến mất tại hải ngoại. Đối với chuyện này, quỷ tiên tử lập tức hào hứng, nàng nói người đang ở vô pháp vô thiên tháp. Bọn hắn còn đang suy đoán giữa hai người xảy ra chuyện gì, Thiên Âm Tông tại sao lại bắt người. Giang Hạo nghe vậy thì không nói gì. Dù sao Mịch Linh Nguyệt tiến vào vô pháp vô thiên tháp, căn bản là bởi vì hắn. Nhưng mà cũng có thể nhìn ra Mịch Linh Nguyệt thật sự muốn thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông. Tương tự, có thể biết được Đại Thiên Thần Tông phương pháp khống chế rất lợi hại, không ai biết được bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hải La Thiên Vương hình như biết một chút, nhưng mà mình không hỏi hắn cũng sẽ không nói. Tạm thời không có quan hệ gì với hắn, có thể không tiếp xúc thì vẫn nên không tiếp xúc. Biết càng nhiều sẽ càng dễ bị cuốn vào trong đó, chỉ cần không nguy hại đến hắn thì như thế nào đi nữa đều không ngại. Sau đó, tụ hội kết thúc. Giang Hạo trở lại chỗ ở, lấy thư tịch ra và bắt đầu ghi lại nội dung quan trọng. 1. Trang sách tiên hiền đại khái đang ở Tây Bộ, đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu đã đến Tây Bộ. 2. Trương tiên tử sắp thành tiên cần độ tâm ma kiếp, cần phải chú ý, Đa Nhĩ còn sống, chuyện tình huống thì không biết. 3. Thông báo cho bọn họ tiên chủng của đọa tiên tộc sắp nở rộ, cũng thông báo thi thể Tây Bộ sắp thức tỉnh, còn chưa nói cho bọn họ biết địa điểm là ở tại Hải Thiên Thụ Lâm. Giang Hạo không ghi chép mấy chuyện về Xích Điền, Mịch Linh Nguyệt, Thâm Nguyên Hải Ngoại, Thượng Quan Nhất Tộc. Đều là một số chuyện không quan trọng. Nhất là chuyện của Xích Điền, chờ Hồng Vũ Diệp hỏi, mình cũng dễ nói tiến triển hơn, nếu không thì sẽ có vẻ như mình không làm gì cả. Sau khi cất thư tịch, Giang Hạo liền bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn vũ hóa, lý giải đối với cảnh giới cũng nhiều hơn. Hắn đã lật xem các loại sách tu luyện sách. Nguyện huyết đạo cũng bị hắn lấy ra xem, càng hiểu rõ nhiều thứ thì khi gặp phải cường địch như này sẽ có thể hiểu rõ địch, bảo đảm có thể đánh lén thành công. Có thể đánh lén, đương nhiên không cần quang minh chính đại động thủ. Sáng sớm, Giang Hạo đi vào sân, nhìn nụ hoa của thiên hương đạo hoa, mùi thơm thấm vào ruột gan. Con thỏ dậy chưa? Bên ngoài truyền đến giọng của Tiểu Ly. Đầu nàng thò vào từ ngoài cửa, hình như đang nhìn Giang Hạo có ở đây hay không. Ngươi lớn tiếng như vậy, còn lén lút làm gì? Trong lòng Giang Hạo thở dài, nhưng mà hắn cũng không lên tiếng. Sư huynh. Tiểu Ly rón rén đi đến. Sau đó liếc qua bàn đào thụ. Đi hái đi. Giang Hạo nói. Bởi vì bàn đào thụ càng ngày càng thơm ngọt, Tiểu Ly sáng sớm đã đến hái quả. Ngoài ra, nàng phát hiện bên này rất thơm, buổi sáng muốn qua đây ngửi một chút. Như này thì nên người nàng cũng sẽ mang theo mùi thơm. Bởi vì nàng hay chạy lung tung, trên quần áo thỉnh thoảng sẽ nhiễm một số thứ, sẽ không dễ ngửi. thật sự cảm ơn sư huynh. Tiểu Ly đi đến dưới cây, bắt đầu hái bàn đào. Còn thuận thế cho hái quả tốt nhất cho Giang Hạo. Giang Hạo cầm quả cắn một cái, thuận thế dùng bán nguyệt nhắc con thỏ lên. Tiểu Ly ôm bàn đào theo ở phía sau. Sư huynh, ngươi nói xem con thỏ có phải là nằm mơ được ăn bàn đào hay không? Có lẽ vậy. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Vậy con thỏ có để lại trong ngươi có giữ lại sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Sẽ nha, con thỏ thích ăn cà rốt, ta mỗi lần đều sẽ lấy cà rốt cho nó ăn. Ta sợ nó không ăn được thịt, liền ăn giúp nó. Tiểu Ly chững chạc đàng hoàng trả lời. Giang Hạo nghe mà có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo thấy Mục Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ. Sau khi giao con thỏ cho Tiểu Ly, hắn liền đi qua đi lễ gặp mặt sư huynh, sư tỷ. Mục Khởi mỉm cười gật đầu nói, tới là muốn nói cho sư đệ một chuyện, có chút không tiện lắm. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, vô thức nhìn về phía Diệu sư tỷ, trong lòng có loại lo lắng. Trước đó chỉ là Diệu sư tỷ, hiện tại Mục Khởi sư huynh cũng gia nhập rồi sao, không phải tìm đạo lữ cho ngươi? Diệu Thính Liên nói. Nghe thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Diệu Thính Liên bất mãn nói, sư đệ đúng là thiếu đạo lữ, gần đây ta đã tìm kiếm được một người vô cùng thích hợp. Đáng tiếc bị mạch khác cướp trước một bước. Kim đan viên mãn tuổi đã cao, thế mà còn muốn đạo lữ. Giang Hạo không nghe Diệu sư tỷ nói nhảm, mà là nhìn về phía Mục Khởi sư huynh, hỏi là có chuyện gì. Gần đây tông môn ban nhiệm vụ cho ta, vốn không có gì, nhưng bởi vì thân thể sư tỷ của ngươi gần đây không ổn, cho nên có chút không đi được. Mục Khởi có chút do dự, nói cho nên muốn hỏi một chút sư đệ gần đây có rảnh hay không. Giang Hạo lại không chút do dự, nhiệm vụ của sư huynh là gì? Nhiệm vụ trước kia của ta là trông coi quặng mỏ, nhiệm vụ hiện nay là tiến vào dò xét quặng mỏ. Nhiệm vụ phía trước còn có thể thường xuyên trở về, nhưng bây giờ phải ở lại trong quặng mỏ thời gian dài. Mục Khởi nói. Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc nói, thân thể Diệu sư tỷ không ổn, đúng là cần sư huynh làm bạn. Chuyện quặng mỏ sự tình cứ giao cho ta đi. Chắc là sẽ không khiến cho sư huynh thất vọng. Tiến vào quặng mỏ có nguy hiểm nhất định, hơn nữa thân phận của ta lần này là lĩnh đội, áp lực đối với sư đệ rất lớn. Mục Khởi giải thích. Giang Hạo chỉ là chân thành nói, ta sẽ cố hết sức. Bởi vì người đồng hành lần này chỉ có kim đan sơ kỳ và trung kỳ, sư đệ chắc là có thể đảm nhiệm. Nhưng mà vì lý do an toàn, vẫn không nên xâm nhập vào trong đó. Dù nhiệm vụ thất bại, ta cũng sẽ gánh chịu trừng phạt. Mục Khởi nghiêm túc nói. Sẽ còn cho ngươi một chút đồ tốt, tránh cho việc nói chúng ta bắt nạt ngươi. Diệu Thính Liên nói. Đừng tìm đạo lữ cho ta liền tốt, Giang Hạo nghĩ thầm. Nhưng mà chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên là không thể từ bỏ. Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ đối với hắn quả nhiên rất tốt. Nhưng mà, thân thể Diệu sư tỷ có việc gì, Giang Hạo nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện ra khí tức hư nhược, nhưng mà có một cổ lực lượng đặc thù. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới Thiên Thánh Giáo. Phải biết, Diệu Thính Liên sư tỷ là một trong thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo. Thân phận như thế, Thiên Thánh Giáo tất nhiên sẽ có một ít thủ đoạn, không thể nào để cho nàng thoát đi. Do dự một chút, hắn dự định giám định một chút. Lấy tu vi trước mắt của mình mà còn không thể nhìn ra chuyện cụ thể, nhất định có chút bất phàm. Diệu sư tỷ là một người rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức Giang Hạo nhìn thấy nàng đều muốn đi đường vòng. Những năm này, nàng không ngừng giới thiệu đạo lữ cho hắn. Một bộ muốn mang người tới cho hắn nhìn. Hắn thật sự không muốn đối mặt với chuyện này nhất. Nhưng mà, đối phương từ đầu đến cuối không có nửa điểm ác ý, khiến hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hiện nay xem xét vấn đề của đối phương cũng là chuyện nên làm. Thần thông phát động. Diệu Thính Liên, một trong thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, tu vi kim đan hậu kỳ, vì Mục Khởi mà làm phản Thiên Thánh Giáo gia nhập Thiên Âm Tông, trở thành đệ tử nội môn của Đoạn Tình Nhai. Thánh chủ Thiên Thánh Giáo thánh chủ có dấu hiệu thức tỉnh, phân thân sắp xuất hiện, cần một thánh nữ củng cố thần hồn. Trên người nàng có ấn ký, bị phân thân thánh chủ nhìn trộm thần hồn, có thể tẩm bổ ấn ký Sơn Hải. Nhìn nội dung phản hồi, Giang Hạo cũng không tính là ngoài ý muốn với phần lớn nội dung. Chỉ là câu cuối cùng khiến hắn có chút kinh ngạc. Tẩm bổ Sơn Hải Ấn. Sơn Hải Ấn là thuật pháp, thế mà còn có thể được tẩm bổ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhất là dùng thần hồn tẩm bổ, luôn cảm thấy không quá bình thường. Nhưng mà có thể khiến cho Sơn Hải Ấn biến cường, cũng là một chuyện tốt. Chỉ là làm thế nào để bắt được đối phương, có thể không bắt được hay không lại là một chuyện khác. Cách thời gian bắt đầu nhiệm vụ còn khoảng chừng 2 tháng, cho nên sư đệ không cần phải gấp. Trong khoảng thời gian này chuẩn bị cẩn thận là được. Mục Khởi nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Thật ra hiện tại đi cũng không thành vấn đề. Chuyện có thể trì hoãn duy nhất chính là bàn đào thủ niết bàn. Lợi ích khác đều không sánh bằng đi quặng mỏ đào quán. Chỉ là điều phiền toái duy nhất lần này chính là dẫn đội. Sau khi mình tấn thăng kim đan, rất thường xuyên phải dẫn đội, không giống trước kia chỉ cần nghe theo sắp xếp là được. Sau khi nhìn qua Diệu sư tỷ, Giang Hạo cảm thấy vị thánh chủ kia hình như sắp tới. Có nên nghĩ biện pháp nói cho sư phụ hay không? Lấy thực lực của sư huynh khẳng định là không cách nào ứng đối. Sư phụ đối phó với phân thân thần hồn, chắc là không có vấn đề gì. Mặc dù thực lực mình cũng không tệ, nhưng còn kém xa sư phụ. Bởi vì không biết thông báo như thế nào, chỉ có thể xem xét tình hình rồi tính. Còn về tẩm bổ Sơn Hải Ấn. Sau khi suy tư một lúc, Giang Hạo dự định lưu lại Sơn Hải Ấn xung quanh linh dược viên. Mình đi quặng mỏ, như vậy linh dược viên đương nhiên là cần bọn họ chăm sóc. Cho nên lưu ấn ký ở nơi này, có lẽ có thể phát hiện được thần hồn đến. Nếu như không thể thì nghĩ biện pháp thông báo cho sư phụ. Hoặc là thông báo cho Liễu Tinh Thần. Chắc là sẽ có hiệu quả giống nhau, nếu không được nữa thì để con thỏ thông báo cho Tiểu Ly, để Tiểu Ly đi tìm sư phụ. Tiểu Ly đặc thù, sẽ khiến sư phụ hỏi ít đi một vài vấn đề. Dù sao tại chỗ của Tiểu Ly, quan trọng nhất chính là ăn cơm. Hai tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo đi tới trước bàn đào thụ. Hai tháng này vẫn hoàn toàn yên tĩnh như trước đây, nhưng mà bên phía Trúc Hỏa đang đình đưa một tờ hóa đơn đến, để hắn trồng linh dược thượng phẩm. Tổng cộng có 100 hạt giống. Đây là chuyện có không ít bọt khí, nhưng hắn vẫn từ chối. Bởi vì hắn sắp phải đi quặng mỏ, không cách nào trồng những thứ này. Hắn đã nói rõ cho nên đối phương cũng có thể hiểu cho, nếu như không nói rõ ràng thì sẽ có thể chọc giận người khác. Để tỏ lòng áy náy, hắn còn đưa cho đối phương một hai tấm phù lục. Gần nhất không đi bán phù, còn không ít phù lục ở trên người, cho nên đưa một số tấm có thể phòng ngừa các loại oán trách. Người khác cũng bắt đầu tặng đồ cho hắn. Cảm giác có chút quái dị. Mình quả thật không giống với trước kia cho lắm. Mấy ngày nữa sẽ phải đi quặng mỏ. Giang Hạo có chút cảm khái, hiện tại đúng lúc bàn đào thụ sắp niết bàn. Chờ sau khi thành công rồi trồng xong liền có thể đi. Thời gian vừa vặn. Giám định. Bàn đào thụ, có liên quan tới thần thụ bàn đào thượng cổ, có một tia đặc tính thần thụ, quả thơm ngọt. Để lại một quả trên cây, dùng 49.000 linh thạch bày tụ linh trận xung quanh có thể kích phát một tia đặc tính thần thụ, mở ra niết bàn. Niết bàn ba lần nữa sẽ trở thành thần thụ bàn đào, ở cùng một chỗ với thần vật sẽ càng dễ niết bàn thành công. Không đến 5 vạn. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Số lượng linh thạch lần này trở nên nhiều hơn, may mà không có nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng mà không chắc được lần sau, có thể sẽ nhiều hơn rất nhiều. Dù sao cũng là 3 lần niết bàn cuối cùng. Nhiều một chút cũng có thể lý giải, nhưng mà đối với hắn hiện tại mà nói cũng là vấn đề nhỏ. Trước đó còn thừa 28 vạn, cho Sở Xuyên 1 vạn, hiện nay còn lại 27 vạn. Bớt đi 5 vạn, còn lại 22 vạn. Dù là lại đi mua 2 tiền cửu Nguyệt Xuân, cũng còn thừa 18 vạn. Xài không hết. Chờ sau khi niết bàn cho bàn đào thụ rồi trở về từ quặng mỏ, liền có thể đi xem hóa đơn linh dược một chút. Hỗ trợ trồng linh dược thượng phẩm. Tổng gần 5 vạn linh thạch, bắt đầu niết bàn. Con thỏ kinh hô, bàn đào thụ cháy rồi. Ngọn lửa này cháy một đêm. Con thỏ cũng nhìn một đêm, nhìn bàn đào thụ làm bạn với nói mấy năm rời đi. Sáng sớm, Giang Hạo mới đi đến bên cạnh đống tro, tìm hạt giống ở trong đó, có sinh cơ nồng đậm. Giám định lần nữa. Hạt giống bàn đào thụ, hạt giống bàn đào thụ mang theo linh khí, chính là hạt giống tạo ra từ quả của thần thụ bàn đào thượng cổ, có một tia đặc tính thần thụ, sau khi mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn hai lần nữa thì sẽ trở thành thần thụ bàn đào. Mỗi ngày tưới nước sạch, hai ngày sau sẽ mọc rễ nảy mầm. Chỉ cần hai ngày là có thể nảy mầm, hơn nữa lại chỉ cần niết bàn hai lần nữa, không biết sau khi biến thành thần thụ sẽ là cái dạng gì. Giang Hạo nhìn hạt giống, có chút chờ mong. 3 năm một lần, qua 6 năm nữa sẽ có thể đạt được một thần thụ. Khi đó tưới nước nhất định có thể thu hoạch được bọt khí màu lam. 6 năm, không dài. Tương lai đều có thể. 2 ngày sau, Giang Hạo đi vào sân. Nhìn thấy bọt khí màu tím thì thở vào một cái. Lại được một cái. Mảnh vỡ thần thông cộng một, hiện nay chỉ thiếu một bọt khí cuối cùng lại sẽ có thể thu hoạch được thần thông. Chậm nhất là 3 năm sau. Chỉ là hắn có chút để ý, nếu như lần cuối cùng niết bàn thành công thì sẽ có bọt khí gì? Thần thụ bàn đào, đại khái sẽ xuất hiện bọt khí tử kim. Trước đó tử kim xuất hiện hồng mông tâm kinh, lần này không biết sẽ xảy ra cái gì. Giang Hạo nghĩ mãi mà không ra, còn có thứ gì có thể so sánh với hồng mông tâm kinh đây? Ngày kế tiếp, Giang Hạo mua lá trà xong mới đi đến chấp pháp phong, muốn tụ hợp với mấy người khác ở chỗ này. Nhiệm vụ lần này là thăm dò khu vực không biết của quặng mỏ, hắn dự định chia binh hai đường. Hắn sẽ dùng phương thức đào quán, những người khác tiếp tục thăm dò. Cho nên lần này cần một người dẫn đội mới. Đây là chuyện hắn nghĩ kỹ trước, chỉ cần tìm một cơ hội thích hợp. Chỉ qua một lúc sau, Giang Hạo đã chờ được mấy người khác. Đồng hành cùng có 5 người, ngoài hắn ra còn có 4 người. Hai người Thiên Hoang Các, hai người Băng Nguyệt Cốc. Thiên Hoang Các gồm một nam một nữ, người tới trước lần này chính là bọn hắn. Nam tử không có gì có thể bắt bẻ, dáng vẻ không tệ, khí tức nhẹ nhàng, tựa như công tử văn nhã. Mà nữ tử thì mặc một thân màu đen, má trái có ấn ký màu đỏ, tựa như một đóa hoa sen. Dáng vẻ tổng thể lại có vẻ hơi phổ thông. Nữ tử này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, thân thể có chút cồng kềnh. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì cảm thấy chắc là có dáng người uyển chuyển. Tỏa thiên hiện ra trong mắt hắn, lập tức xem thấu vấn đề của nàng. Thân có mị cốt, lại có chướng ngại huyết nhục. Tựa như một loại nguyền rủa. Mị cốt bực này là thích hợp với mị thể nhất, nhưng chỉ có mị cốt không có mị thể sẽ trở nên không cân đối, dẫn đến huyết nhục xuất hiện trở ngại. Người này thích hợp trở thành mị thể nhất. Thiên Hoang Các, Lật Mẫn. Nữ tử áo đen lên tiếng. Thiên Hoang Các, Vệ Chí Tường, từng nghe qua tên của sư đệ. Nam tử dáng vẻ công tử cười nói. Giang Hạo nhìn qua bọn họ, gọi sư huynh sư tỷ, thuận tiện báo tên. Lật Mẫn kim đan trung kỳ, giọng điệu không tốt, mang theo theo hận. Vệ Chí Tường kim đan hậu kỳ, chắc là vừa mới tấn thăng, giọng điệu bình bình đạm đạm, giống người bình thường gặp mặt. Có chút kỳ quái, nếu như là chuyện của Vân Nhược sư tỷ, chắc là Lật Mẫn không có cảm giác gì mới đúng, sao lại trái ngược. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ. Sư đệ gần đây đúng là rất nổi tiếng trong tông môn. Vệ Chí Tường nói. Giang Hạo rũ mắt, khách sáo nói, sư huynh nói đùa, nhiều lúc đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Trong chốc lát, lại có 2 người tới. Vẫn là một nam một nữ. Một kim đan trung kỳ làm người dẫn đội, tiên tử mặc váy màu xanh nhìn thoáng qua rồi nhíu mày nói, nhìn cũng bình thường, sao có thể khiến chúng ta tin phục được đây? Giang Hạo chỉ mỉm cười nói, nếu như sư tỷ lo lắng, có vấn đề gì thì có thể nói ra, mọi người cùng nhau đưa ra quyết định là được. Đối với loại người xem thường hắn như này, hắn cảm thấy rất tốt. Như này sẽ có thể thuận lý thành chương tìm một người dẫn đội mới. Làm một người dẫn đội là chuyện quá mệt mỏi, cần cố gắng chiếu cố những người này, sẽ ảnh hưởng đến hành động một mình. Như này còn tạm được. Đối phương gật đầu. Mà người đến cùng với nàng chỉ là kim đan sơ kỳ, hắn đứng ở một bên không dám nói lời nào. Hắn là người có tu vi thấp nhất ở nơi này. Băng Nguyệt Cốc tiên tử tên là Lưu Tâm, cũng là kim đan trung kỳ. Người đi cùng với nàng tên là Hải Vân. Tu vi cao nhất chính là Thiên Hoang Các, Vệ Chí Tường. Qua một lúc sau, 5 người đi tới quặng mỏ, Giang Hạo đã thay thế Mục Khởi sư huynh trở thành một trong những quản lý của nơi này. Cho nên không cần đi gặp đại tiền bối nơi này, có thể trực tiếp tiến vào quặng mỏ. Bọn hắn đi đến khu vực tạm thời không có người nào. Lúc đến nơi phát hiện nơi này cũng không phải chỉ có bọn hắn mà còn có những người khác ở bên trong. Giống như bọn họ, 5 người thành một nhóm. Tổng cộng có đội ngũ của 2 phe. Thành viên đều là kim đan hậu kỳ, dẫn đội là kim đan viên mãn hoặc là nguyên thần sơ kỳ. Bên trái 3 nữ 2 nam, người dẫn đội là nữ. Bên phải 3 nam 2 nữ, người dẫn đội là nam. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, người hình như nhiều hơn dự đoán. Lúc này phía trước chỉ có một con đường, bọn hắn hình như đang xảy ra tranh chấp xem ai đi vào trước. Chúng ta tới trước, tại sao lại ngăn cản chúng ta đi vào, tiên tử dẫn đội hỏi. Tu vi của nàng là kim đan hậu kỳ, dẫn đội của nàng là nguyên thần sơ kỳ. Mà người dẫn đội của nhóm kia chỉ là kim đan viên mãn, cho nên nàng không sợ hãi. Các ngươi tới trước, một nam tử trong đội bên kia cau mày, nói không thấy người của chúng ta đã đứng trước cửa hang sao. Chúng ta nhìn thấy cửa hang từ phía xa, đi vào trước có chuyện gì mà không bình thường. Người khác đều không nói gì thêm, tại sao các ngươi lại ngăn cản, nữ tử kim đan hậu kỳ lạnh lùng nói. Chúng ta đều là người mù sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy cửa hang, nam tử hỏi. Không thấy được chúng ta phát hiện trước, chẳng lẽ cũng không phải là mù lòa sao, nữ tử hỏi. Ngươi lại nói, cho dù là các ngươi thấy được, để chúng ta đi vào có vấn đề gì không? Vậy các ngươi nhìn thấy chúng ta vừa rồi muốn đi vào trước, tại sao lại không cho chúng ta vào trước? Thật sự buồn cười, ngươi không cho chúng ta tiến vào, dựa vào đâu mà chúng ta phải để cho các ngươi đi vào? Vốn nên là chúng ta vào trước. Năm người Giang Hạo đứng tại chỗ, không nói gì, chỉ nhìn bọn hắn tranh chấp. Cuối cùng người dẫn đội kim đan viên mãn ngăn cản người kia ra phía sau, chủ động tránh ra. Nên như này lâu rồi, người khác đều không nói gì, chỉ có các ngươi là nói nhiều nhất, còn nói không phải là vấn đề của các ngươi. Nữ tử kia lạnh lùng nói. Sau đó, 5 người bọn họ dẫn đầu đi vào, ngay sau đó kim đan viên mãn dẫn đội đi vào. Giang Hạo đợi một hồi lâu mới cất bước đi vào. Hắn nhìn rất rõ ràng, kim đan viên mãn kia che giấu tu vi. Hắn đã tấn thăng nguyên thần sơ kỳ. Không biết phía sau mấy người kia còn có tranh chấp gì nữa hay không. Ngày kế tiếp, 5 người Giang Hạo phát hiện bên trong lại có một mạch nước ngầm. Thế nước rất lớn, khiến cho người ta có chút kinh ngạc. 5 người nhìn xuống bốn phía, phát hiện bên bờ có một cổ thi thể. Đi qua xem xét lại là vị tiên tử xảy ra tranh chấp với người ta vào hôm qua. Giang Hạo thở dài trong lòng, quả nhiên vẫn nên thiện chí giúp người thì hơn. Không có ân oán thì sẽ không lâm vào nguy hiểm. Đi ra ngoài bên ngoài, khiên tốn thấp chút, có thể được an ổn hơn rất nhiều. Thiên Âm Tông cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì. Giang Hạo lén nhìn bốn người khác, phát hiện sắc mặt bọn họ cũng cực kỳ khó coi. Bởi vì người chết là kim đan hậu kỳ, mà người mạnh nhất trong 5 người bọn hắn cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Nàng chết thế nào? Thiên Hoang Các, Lật Mẫn hỏi. Lúc này Vệ Chí Tường đi tới, kiểm tra đơn giản hồi, phát hiện là bị một kiếm đâm xuyên thân thể. Bị người giết. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện bị ai giết. Nhất định là một trong 5 người trước đó. Giang Hạo không nói thêm gì, mà là tiếp tục đi về phía trước. Bọn hắn không sợ bị tông môn phát hiện sao? Băng Nguyệt Cốc Lưu Tâm có chút tức giận, nhưng lại không dám nói chuyện quá lớn tiếng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nơi này hình như còn nguy hiểm hơn so với dự đoán của mình rất nhiều. Hải Vân thì yên lặng đi theo, nghe theo sắp xếp. Bởi vì tông môn mặc kệ nơi này. Vệ Chí Tường nói. Mấy người trầm mặc. Giang Hạo đi dọc theo dòng sông, hắn nhớ kỹ quặng mỏ chắc là có dung nham, sao còn có mạch nước ngầm được. Hồi lâu sau, bọn hắn đi tới một chỗ vùng đất bằng, dòng sông chảy xuống nơi này tựa như thác nước, sâu không thấy đáy. Xem ni này không có đường nào khác. Băng Nguyệt Cốc, Lưu Tâm nói theo. Những người khác đương nhiên là cũng đồng ý đi xuống thăm dò. Sau đó bốn người nhìn về phía Giang Hạo. Ta cảm thấy nên chia binh hai đường. Giang Hạo nhìn bốn người rồi nói, lấy thực lực của chúng ta mà muốn thăm dò được nhiều thứ như hai đội kia thì không thể đi theo con đường bình thường được. Cho nên ta cảm thấy chắc là nên mở thêm một con đường. Mở thêm một con đường, Băng Nguyệt Cốc, Lưu Tâm cười lạnh nói, chúng ta lấy cái gì để mở? Giang Hạo nhìn bình đài rộng lớn, sau đó đi vào một chỗ ngóc ngách trước vách đá, vỗ vỗ rồi nói, nơi này chắc là thích hợp để đào cái động, khai thác quặng mỏ, tìm kiếm khoáng mạch có đôi khi cũng là một loại thu hoạch. Đào quán. Vệ Chí Cường cau mày nói, chẳng lẽ chúng ta phải ở chỗ này đào quán? Giang Hạo lắc đầu, không, là ta. Bốn người kinh nghi, có chút không hiểu. Đúng, chúng ta lấy nơi này làm đại bản doanh, ta sẽ tìm kiếm khoáng mạch ở sâu trong ngọn núi, hoặc là những phương hướng khác. Mấy vị sư huynh sư tỷ xuống dưới xem xét dòng sông, nếu như quá nguy hiểm thì lui về bàn bạc. Đương nhiên, nếu như phía dưới thăm dò ra cái gì đó, đương nhiên là công lao của sư huynh sư tỷ. Nghe vậy, đám người lâm vào trầm tư, cảm giác có chút kỳ quái. Ở lại nơi này đào quán thật cũng rất nguy hiểm, bởi vì khoáng mạch sẽ có rất nhiều yêu thú. Nhất là lần đầu phát hiện khoáng mạch, còn có khả năng phải chịu xung kích. Đương nhiên, còn có một vấn đề, đó chính là kim đan bình thường ai chạy tới đây đào quán. Lúc này Thiên Hoang Các Lật Mẫn nói, ta cảm thấy như này rất hợp lý, ta sẽ ở lại đào quán cùng Giang sư đệ. Nghe thấy Lật Mẫn sư tỷ muốn ở lại, trong lòng Giang Hạo có chút thở dài. Hắn vốn muốn ở lại đây một mình, không ảnh hưởng đến những người kia hành động. Như này bọn hắn sẽ cần một người dẫn đội mới. Bốn người một đội không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà hiện tại chia thành hai người và ba người, như vậy ba người một đội thì cũng không tiện làm quá phận, không thể xuất hiện người dẫn đội mới. Có thể thử cách này một chút. Vệ Chí Tường gật đầu nói. Vậy ba người chúng ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở chỗ này đào quán đi. Băng Nguyệt Cốc, Lưu Tâm mang theo một chút quán khí. Dường như không nghĩ tới còn có người ở lại chỗ này đào quán. Đúng là không thể hiểu nổi. Sau khi xác định vị trí đào quán, ba người liền thuận theo thác nước mà xuống, đi thăm dò mấy thứ có cấp độ càng sâu hơn. Trên vùng đất trống trải chỉ còn lại Giang Hạo và Thiên Hoang Các Lật Mẫn. Giang Hạo nhìn qua đối phương, lông mày cau lại. Đối phương có tu vi kim đan, lại dường như có oán khí với hắn, rất có thể sẽ đột nhiên xuất thủ. Người như này là phiền toái nhất. Sư đệ dự định đào thế nào đây? Lật Mẫn đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo lấy cái cuốc ra, đi vào trước vách đá, cảm giác đơn giản một hồi rồi nhẹ nhàng đánh một chưởng vào sơn động. Sau đó đi vào dùng cuốc để đào tảng đá. Đá nơi này vô cùng kiên cố, nếu như trực tiếp phá vỡ sẽ khiến cho người hoài nghi, chỉ có thể dùng cái cuốc đào từng chút một. Hắn cũng không xác định được nơi này có khoáng thạch hay không, nhưng mà đến đã đến rồi, dù sao cũng phải tìm một chỗ để đào quán mới được. Chỉ là có một điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lúc hắn đào quán, Lật Mẫn thế mà cũng dùng pháp bảo đào. Chuyện này vốn không có gì, nhưng Giang Hạo lại có thể ngẫu nhiên cảm nhận được ác ý, khiến hắn có chút bất đắc dĩ, người này có thể sẽ động thủ đối phó hắn. Hồi lâu sau, Giang Hạo ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cố ý cho đối phương cơ hội xuất thủ. Mà lúc này, hắn có thể phát hiện rõ ràng, Lật Mẫn nhìn chằm chằm hắn, thậm chí còn kích hoạt pháp bảo trong tay. Giang Hạo vẫn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không phóng thích bất kỳ khí tức gì, chỉ chờ đối phương xuất thủ. Nhưng mà, chờ hồi lâu nhưng đối phương cũng không có làm gì cả. Mà là quay đầu lại tiếp tục đào quán. Giang Hạo nhìn sang, vẻ mặt có chút kỳ quái, chỉ thấy có Lật Mẫn sư tỷ đang vùi đầu đào quán. Trầm mặc một lát, hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, hắn tiếp tục đào quán, lần này người nghỉ ngơi là Lật Mẫn sư tỷ. Trong lúc nàng cúi đầu, không biết đang tự hỏi cái gì. Chờ Giang Hạo đào một hồi lâu, nàng mới đột nhiên mở miệng, sư đệ còn nhớ Vân Nhược sư muội không? Câu hỏi đột nhiên khiến Giang Hạo buông cái cuốc trong tay xuống, nói, còn nhớ. Vân Nhược sư tỷ là nguồn gốc mọi phiền phức của hắn. Bởi vì một Vân Nhược mà mình bị rất nhiều người để mắt tới, còn bị đưa vào danh sách của chấp pháp đường. Không thể tùy ý ra ngoài, không có tài nguyên tu luyện. Còn bị rất nhiều người Thiên Hoang Các ghi thù, vì các chủ kia cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Giống như là chỉ cần sơ ý một chút thì mình sẽ chết tại Thiên Hoang Các. Giống như nhóm người trong ma quật, nếu như không phải mình tăng lên nhanh thì đã bị giết từ lâu rồi. Mười mấy năm trôi qua, chuyện này vẫn còn chưa qua. Người Lạc Hà Tông vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Mà các chủ Thiên Hoang Các càng không có khả năng buông xuống, con đường tấn thăng của hắn bị đánh gãy, sao có thể buông xuống được. Mặc dù Vân Nhược sư tỷ không mang đến cho hắn tính tổn thương thực chất, lại gián tiếp ảnh hưởng tới cả đời hắn. Sư đệ giết nàng, có từng ăn năn không? Lật Mẫn hỏi. Giang Hạo không trả lời vấn đề này. Lật Mẫn dường như cũng không trông mong gì vào việc nhận được đáp án, chỉ là tự mình nói, bởi vì Vân Nhược sư muội chết, cuộc sống của rất nhiều người đều xuất hiện sự thay đổi, nhất là mạch của chúng ta. Sư tỷ muốn nói điều gì? Giang Hạo hỏi. Hắn không rõ vị sư tỷ này rốt cuộc là muốn làm gì. Lúc ta còn nhỏ được sư phụ mang tới núi, hắn rất coi trọng ta, hình như cũng rất cần ta. Lật Mẫn thấp giọng nói, sư phụ đối với ta rất tốt, từ nhỏ ta chưa từng gặp được người tốt như vậy. Nhưng mà vào năm ta 16 tuổi, thân thể xuất hiện biến hóa. Ánh mắt sư phụ nhìn ta không còn sự chờ mong nữa mà có chỉ là thất vọng và ghét bỏ. Giang Hạo rũ mắt, Mị Cốt. Các chủ thiên hoang các đã nhìn Giang Hưng mà Mị Cốt không cách nào trưởng thành bình thường, với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Sư phụ không còn quan tâm ta, cũng không gặp mặt ta. Lật Mẫn nói nghiêm túc, nhưng ta thì khác, ta thấy qua ánh sáng, cũng chờ mong ánh sáng. Ta có lẽ chỉ là một trong rất nhiều đệ tử của sư phụ, nhưng sư phụ là tất cả của ta. Ngươi giết Vân Nhược sư tỷ, sư phụ tức giận. Ta cũng hận ngươi, là ngươi đã phá hủy tất cả của sư phụ. Lật Mẫn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, nói ta muốn giết ngươi. Vậy tại sao sư tỷ lại còn không động thủ? Giang Hạo hỏi. Lật Mẫn rũ mắt, trầm tư hồi lâu mới nói, lúc ta kim đan trung kỳ, ngươi mới chỉ trúc cơ sơ kỳ, sắp qua 20 năm rồi nhưng ta vẫn là kim đan trung kỳ, mà ngươi đã từ trúc cơ sơ kỳ nhảy lên tới kim đan trung kỳ. Tốc độ như vậy, tài năng như này, dù là nguyện huyết đạo hay là cái khác đều không phải là thứ mà hạng người bình thường như ta có thể so được. Một khi động thủ, ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi. Ta còn không muốn chết. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thì ra vị sư tỷ này không động thủ là bởi vì lý do này. Hắn trầm mặc một lúc rồi hỏi, ngươi biết tại sao các chủ lại coi trọng ngươi không? Biết, bởi vì ta có Mị Cốt, nhưng thân thể ta lại không thích ứng với Mị Cốt. Chuyện tấn thăng của sư phụ cần một người có mị thể. Ta cho rằng người này sẽ là ta, sau đó mới biết được là Vân Nhược sư muội. Lật Mẫn cười một tiếng rồi nói, ta muốn làm chút gì đó cho sư phụ, lại phát hiện không làm được gì cả. Thật ra lúc Vân Nhược sư muội chết, trong lòng ta cũng có chút cao hứng. Giống như là nàng đã cướp đi sư phụ của ta, hiện tại nàng cuối cùng cũng chết rồi. Giang Hạo cau mày, không thể nào hiểu được suy nghĩ của người trước mắt. Nhưng mà mỗi người đều có cách sống của mình, hắn không cách nào đánh giá được gì. Chỉ là không rõ tại sao đối phương lại muốn nói với mình nhiều như vậy. Nhưng mà dù vậy thì sư phụ vẫn không muốn nhìn ta nhiều thêm một chút nào. Lật Mẫn quay đầu nhìn Giang Hạo, hắn còn mỗi ngày lộ ra vẻ mặt ưu sầu, đều là ngươi sai. Giọng nói rơi xuống, loại oán hận kia lại bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ cúi đầu. Sư đệ muốn giết ta chấm dứt hậu hoạn không? Lật Mẫn đột nhiên hỏi. Giang Hạo thật ra đã nghĩ tới. Nhưng mà hắn lại nghĩ đến một loại khác biện pháp, một loại biện pháp vẹn toàn đôi bên. Quanh, trong lúc Giang Hạo suy nghĩ, dòng sông nơi xa đột nhiên phun trào. Ngay sau đó có người đi ra từ phía dưới. Là một tiên tử áo lam. Giang Hạo nhìn qua nàng, phát hiện là tiên tử trong đội của Nguyên Thần sơ kỳ trước đó. Cứu ta! Nàng nhìn thấy hai người Giang Hạo thì lớn tiếng kêu cứu. Mà ở sau lưng nàng có một nhánh cây con to lớn, đang đuổi theo nàng. Cứu ta nguyện ý thanh toán tất cả linh thạch. Giọng nói của nàng truyền đến lần nữa. Giang Hạo động. Nhánh cây không có mạnh như vậy, hơn nữa đầu nguồn cách nơi này chắc là cực xa. Chỉ cần nhận công kích mãnh liệt thì có thể sẽ rút về. Thức thứ nhất thiên đao, trảm nguyệt, quanh, ánh trăng hiện lên. Nhánh cây bị đánh lui. Quả nhiên như Giang Hạo nghĩ như vậy, nhánh cây bắt đầu rụt về. Sư tỷ không sao chứ? Hắn đứng ở trước mặt tiên tử áo lam nói khẽ. Thất thần làm cái gì, còn không mau dìu ta lên. Tiên tử áo lam nhìn qua Giang Hạo nổi giận nói, ngươi còn muốn linh thạch hay không? Giang Hạo nhìn sư tỷ trước mắt, cũng không nghĩ tới lúc này rồi mà nàng vẫn có thể nói chuyện với giọng điệu đó. Dạng người này lại có thể sống ở Thiên Âm Tông lâu như vậy, chắc chắn là giống như hắn, vẫn luôn trốn tránh không đi ra. Trong lúc hắn vẫn còn đang suy tư, đột nhiên sau lưng xuất hiện một cổ khí tức. Ngay sau đó một thân ảnh lướt qua từ bên cạnh hắn. Lúc này, tiên tử ngồi dưới đất còn đang định nổi giận, nhưng nói còn chưa nói ra miệng thì một thanh trường kiếm đã xẹt qua cổ nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úc, trong nháy mắt, máu tươi rơi lã tả trên đất. Tiên tử áo lam kinh ngạc, cuối cùng cảm thấy ánh mắt lăn mấy vòng. Trước khi chết nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao đang êm đẹp lại chết như vậy. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn Lật Mẫn sư tỷ, có chút kinh ngạc. Đối phương vì tại sao lại đột nhiên xuất thủ, lúc này, Lật Mẫn giao trữ vật pháp bảo của tiên tử áo lam cho Giang Hạo. Nhìn đối phương không lập tức nhận lấy, nàng nói, sư đệ không động đậy, chẳng lẽ không phải là muốn ta trực tiếp giết nàng rồi lấy đi trữ vật pháp bảo hay sao? Giang Hạo trầm mặc một lát. Đây là chuyện hắn không nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn đưa tay nhận lấy trữ vật pháp bảo, kiểm tra đơn giản một chút, phát hiện đối phương có không ít linh thạch. Hơn 700. Đúng là rất không dễ dàng. Trong giai đoạn tăng lên thì kim đan vô cùng tốn linh thạch. Dù sao tất cả đan dược đều cần dựa vào linh thạch để mua sắm, tông môn phát linh thạch cũng có hạn. Không chỉ như thế, pháp bảo gì đó càng là phí linh thạch. Chỉ có đạt đến bình cảnh nhất định mới sẽ không quá hao phí linh thạch. Bởi vì cần góp nhặt linh thạch để mua sắm những thứ tốt hơn, như thế mới có khả năng đột phá. Sau đó hắn giao những thứ khác cho Lật Mẫn sư tỷ, hắn chỉ cần linh thạch là đủ rồi. Đối phương cũng không chút khách sáo nào, dáng vẻ như đang nhìn đồ của người khác. Có lẽ nàng đang nghĩ hắn sẽ giết nàng, sau đó đồ đạc của nàng cũng là của hắn. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Sau khi không tiếp tục nhiều lời, Giang Hạo liền tiếp tục đi đào quán. Mãi mà vẫn chưa đào được khoáng mạch, khiến cho hai ngày này không có chút bọt khí nào. Đến quặng mỏ cuối cùng lại không đào được khoáng, chuyện này còn đau đớn hơn việc không cho hắn đến gấp trăm lần. Lật Mẫn nhìn hang Giang Hạo còn đang đào quáng, lông mày cau lại. Hình như không rõ tại sao đối phương lại không tự mình động thủ. Giang Hạo đào khoáng, cũng không vội làm gì cả. Nhánh cây vừa rồi có chút kỳ quái, nơi này chắc là không yên tĩnh như mình nghĩ. Thời gian 5 ngày trôi qua. Giang Hạo vẫn không đào được khoáng, đá chỗ này vô cùng kiên cố, hơn nữa linh khí tiêu hao còn nhiều hơn dự đoán. Luôn cảm thấy nơi này có chút không giống bình thường. Khó trách mấy tông môn liên thủ đều chỉ có thể đập ra một cái hố ở chỗ này. Trước đó mấy tông môn Huyền Thiên Tông vì bảo vật trong quặng mỏ đã liên thủ nhằm vào Thiên Âm Tông. Khi đó bọn hắn thu được không ít chỗ tốt, nhưng quặng mỏ vẫn là quặng mỏ, vẫn có rất nhiều bí ẩn. Những người kia nhiều lắm là mang đi một góc của băng sơn mà thôi. Thậm chí ngay cả một góc đều không có. Giang Hạo càng đến gần càng cảm thấy dù là vũ hóa cũng hoàn toàn không cách nào rung chuyển được bao nhiêu. Hắn hiểu rõ quặng mỏ có bao nhiêu đáng sợ. Ngày này Giang Hạo còn đang suy nghĩ biện pháp tìm khoáng, đột nhiên có một người bay lên từ dưới thác nước. Xảy ra chuyện. Là Hải Vân. Là người yếu nhất bên trong bọn hắn. Kim đan sơ kỳ. Giang Hạo đi ra từ quặng mỏ, thấy trên người hắn có rất nhiều thương thế, giống như bị nhánh cây xiết qua. Xảy ra chuyện gì rồi, hắn thu cái quốc rồi nói. Nhìn thấy cái quốc này, Hải Vân hơi kinh ngạc. Vị sư huynh này hình như đã đặc biệt chuẩn bị kỹ đồ rồi mới tới. Nhưng mà hắn không suy nghĩ nhiều, vội vàng nói, sư huynh sư tỷ ở phía dưới xảy ra chuyện, ta bởi vì cách khá xa mới có thể thoát ra. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Thân là người dẫn đội, hắn bình thường đều cố gắng làm chuyện trong phạm vi năng lực của mình. Nếu nhiều hơn sẽ không có biện pháp nào. Trên con đường tu hành, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, tránh không được cũng chỉ có thể ngã xuống. Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này, nhưng mà không có nhiều người sẽ thản nhiên tiếp nhận. Chúng ta gặp một cây đại thụ ở phía dưới, cây này giống như xuyên thấu ngọn núi, khó mà nhìn trộm chỗ cao. Cho nên chúng ta bắt đầu quan sát từ xa. Vốn định đi vòng qua, nhưng cây đột nhiên bắt đầu công kích chúng ta. Hiện tại sư huynh sư tỷ đang bị vây ở cây bên trong, khó mà trốn thoát. Hải Vân nói. Cây có quả không? Giang Hạo hỏi. Hải Vân lắc đầu, không có. Giang Hạo nhìn qua đối phương, khẽ gật đầu. Giám định. Hải Vân, đệ tử nội môn Băng Nguyệt Cốc, Thiên Âm Tông, Thiên Phú Thượng Đẳng, tu vu kim đan sơ kỳ. Suy nghĩ nội liễm, biết thực lực ngươi không tệ nên muốn dẫn người xuống dưới để mở đường. Bốn người đủ để thu hút phần lớn công kích, hắn sẽ nhân cơ hội để dùng pháp bảo hái quả trên cây. nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi thường xuyên giám định ra kết quả này. Rất nhiều người trong ma môn đều là như này, không có gì phải để ý cả. Dù là tiên môn chắc là cũng có không ít. Nhưng mà có cứu hai người kia hay không cần đi xuống xem một chút rồi lại nói. Bởi vì bây giờ không có khoáng, ở lại nơi này cũng không có thu hoạch gì. Có lẽ phía dưới sẽ có khoáng mạch. Đi thôi, đi xem một chút. Giang Hạo cất bước đi về phía trước. Lật Mẫn nhìn Hải Vân, do dự một chút vẫn đi theo sau. Hải Vân thì cảm kích nói, đa tạ sư huynh sư tỷ. Sau đó bọn hắn một đường hướng xuống, Giang Hạo cảnh giác bốn phía, quan sát kỹ nước sông. Chỉ là càng hướng xuống càng cảm thấy nước sông có chút kỳ quái, dường như dần dần mất đi sức sống, trở nên thâm trầm. Qua một lúc sau, khi hắn rơi xuống trên mặt đất thì phát hiện nước sông biến thành màu đen. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thác nước đã biến đen. Lúc chúng ta vừa mới xuống cũng phát hiện vấn đề về nước, nhưng mà ngoại trừ thay đổi màu sắc cũng không có gì khác. Hải Vân giải thích. Giang Hạo nhìn một hồi, cũng không nói thêm gì. Mặc dù giống, nhưng chắc không phải là hắc hải vô tận của thi giới đâu. Ở ngay phía trước, Hải Vân đi trước dẫn đường. Một lát sau, hắc thủy bắt đầu tụ tập, tựa như hồ nước. Mà ở đối diện hồ nước, có một gốc đại thụ to lớn, cây dựa vào núi, không thấy rõ độ cao. Mà ở phía dưới cây có một rừng cây. Sư huynh sư tỷ đang ở trong rừng cây. Hải Vân nói. Giang Hạo đi vào trước rừng cây, trong lúc nhất thời chau mày. Nguyền rủa. Cánh rừng cây này thế mà lại trải rộng nguyền rủa. Khi hắn ngẩng đầu lần nữa, quả thiên vận chuyển. Cây đại thụ che trời này trở nên không giống như lúc trước, giống như vô tận nguyền rủa đều cắm rễ sinh trưởng ở chỗ này. Không thể đi trên cây, ít nhất là với trạng thái bây giờ thì không thể đi trên cây, đây là đáp án hắn vừa có được. Bọn hắn ở đâu? Giang Hạo hỏi. Hải Vân đi trước dẫn đường. Một đường đi vào bên trong. Giang Hạo đi vào theo, quả nhiên nhìn thấy tranh đấu. Lúc này, chân của Lưu Tâm và Vệ Chí Tường bị trói buộc, chỉ có thể không ngừng ngăn cản nhánh cây công kích. Không chỉ như thế, trên người bọn họ còn có khí tức nguyền rủa, huyết nhục và tu vi đều đang giảm xuống. Hai người cảm nhận được tất cả, bọn hắn biết đều vì lòng tham của mình. Không nên tiến đến vì quả. Hiện nay chỉ có thể chết ở chỗ này. Lúc này, bọn hắn nghe thấy âm thanh, chỉ thấy Giang Hạo và Lật Mẫn đang hướng về phía bên này. Mà Hải Vân thì đi ở phía sau cùng, đã dừng lại. Không thể tới gần khu vực này. Vệ Chí Tường lập tức kêu lên, một khi tới gần thì sẽ bị trói buộc, nơi này có khí tức kỳ quái bao trùm. Nghe vậy, Lật Mẫn vô thức dừng lại, mà Giang Hạo thì vẫn di chuyển bộ pháp, chờ ở đây để tiếp người. Lật Mẫn trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Nàng không rõ ràng cho lắm. Vệ Chí Tường có chút nóng nảy, như này vừa chịu chết vừa không cứu được bọn hắn. Không tiến vào bọn hắn còn có cơ hội được cứu. Nhưng mà mọi chuyện đã không còn kịp, Giang Hạo tiến vào phạm vi bị suy yếu. Nhìn Giang Hạo tới, Lưu Tâm và Vệ Chí Tường đều cảm thấy đối phương ngu xuẩn không nghe khuyên bảo. Hiện tại tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, ai nấy đều có một ngụm quốc khí khó mà nuốt trôi. Lúc đầu bọn hắn chính là đang chờ chết, nhưng đột nhiên có người đến, chỉ cần nghe khuyên thì tất cả mọi người sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng đối phương lại nhất định dùng sự vô tri, khư khư cố chấp của bản thân. Giang Hạo tiến vào phạm vi suy yếu, bọn hắn giống như có thể nhìn thấy người trước mắt luân hãm ở đây, lại khó ra ngoài. Nhưng mà bộ pháp của đối phương chìm mà có lực. Bọn hắn cảm thấy tất cả khí tức xung quanh đều hướng về phía người Giang Hạo, dường như muốn trói buộc hành động của hắn. Nhưng mà, ma âm vang lên. Ma âm thiên lý. Dưới sự kinh ngạc của hai người, bọn hắn thấy Giang Hạo bước nhanh mà đến, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Khí tức và nhánh cây xông về phía hắn. Ầm ầm, ma âm thiên trọng trảm. Ánh đao chợt hiện, quét ngang nhánh cây. Răng rắc, ầm, mấy người Vệ Chí Tường vốn cảm thấy khó có thể đối phó với nhánh cây, nhưng không ngờ lại bị đao của đối phương phá thành mảnh nhỏ. Sau đó dưới sự kinh ngạc của bọn hắn, Giang Hạo đi tới bên cạnh bọn họ. Bán Nguyệt đảo qua dưới mặt đất, sau đó chặt văng một nhánh cây ra ngoài. Bên phía Lưu Tâm cũng là như thế. Mà Lật Mẫn ở bên ngoài lúc này mới phát hiện ra ý của Giang Hạo. chính là đón hai vị này. Lúc nàng đương vững vàng tiếp được người, Giang Hạo chẳng biết đã đi tới bên người nàng từ lúc nào, chợt nhanh chóng rời đi, chỉ lưu lại một chữ đi. Mấy người mặc dù kinh nghi, nhưng vẫn lập tức đuổi theo. Hải Vân hơi kinh ngạc, thậm chí không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chỉ qua mấy hơi thở, người đã được cứu ra, kế hoạch của hắn đã không còn. Thậm chí có khả năng bị phát hiện ra điều gì đó. Thế nhưng hắn không dám chần chờ, lập tức đi theo, bởi vì nhánh cây đang đuổi theo. Qua một lúc sau, mấy người Giang Hạo thoát khỏi rừng cây, nhưng vẫn có nhánh cây đuổi theo. Đám người không dám lưu lại, cố gắng thoát khỏi sự truy kích của nhánh cây. Giang Hạo thì động thủ công kích một chút. Quả nhiên, không có bao nhiêu cường độ, nhánh cây liền lui trở về. Bởi vì thoát khỏi chỗ đó và chỉ cần nhận công kích không kém thì nhánh cây sẽ vô thức rút về. Giống hệt như nhánh cây đuổi theo tiên tử áo lam trước đó. Sau khi dừng lại, Giang Hạo nhìn bốn phía, phát hiện nơi này có vùng đất trống không nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không xác định được đây là chỗ nào. Chỉ có thể ghi chép lại nơi này, xem như là kết quả của lần thăm dò này. Sau khi an toàn, mấy người đều nhìn Giang Hạo với vẻ ngoài ý muốn. Vẻ mặt của Vệ Chí Tường có chút mất tự nhiên. Hắn không nghĩ tới Giang Hạo thế mà có thể cứu bọn họ ra từ trong đó, mặc dù tiếp tục đánh xuống sẽ có thể bị bắt lại. Nhưng sức mạnh đối phương bùng lên, quả thật có thể cứu người ra trước. Mà bọn hắn lại chỉ biết phàn nàn và kêu ca. Hắn lập tức cung kính hành lễ, đa tạ ân cứu mạng của sư đệ. Lưu Tâm cũng cúi đầu, trước đó mạo phạm sư đệ, là ta đã vô tâm. Bọn họ đều hiểu ai mạnh ai yếu. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lúc cúi đầu thì nên cúi đầu, bất đắc dĩ không bằng đừng nói chuyện. Giang Hạo lắc đầu, cũng không nói gì. Chuyện cứu người đều nằm trong phạm vi năng lực của hắn, lấy phương thức thích hợp nhất dạy dỗ bọn họ một chút. Tất cả mọi người đều có thể làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân có thể khống chế, nếu như không được thì cũng không còn cách nào. Chờ nghỉ ngơi tốt, Vệ Chí Tường nhìn về phía Hải Vân. Thấy sư huynh sư tỷ gặp nguy hiểm, ta lập tức đi tìm Giang sư huynh. Người kia vội vàng giải thích. Vệ Chí Tường cũng không nói gì, chỉ là gật đầu. Giang Hạo cũng không để ý đến bọn hắn, chỉ là đang nhìn bốn phía. Vô Danh Bí Tịch và Tỏa Thiên chồng lên nhau, để hắn nhìn thấy càng nhiều thứ hớ, nơi này có thế tụ tập. Mà trung tâm của thế nằm ở hai nơi. Một chỗ tại gốc cây kia, còn có một chỗ ở phía sau. Giang Hạo quay đầu nhìn ra ngoài, phát hiện nơi này là một mặt tường. Ta bắt đầu đào quán ở chỗ này, các ngươi lại thăm dò bốn phía một chút đi. Lần này không ai có ý kiến gì. Bây giờ Giang Hạo đã vững vàng ngồi tại vị trí dẫn đội, những người khác không dám có chút chất vấn nào. Vệ Chí Tường gật đầu nói, được, chúng ta sẽ đi thăm dò bốn phía một chút. Nơi này không phải chỗ bình thường, không nên nảy sinh lòng tham. Giang Hạo nói, một số thời khắc, dục vọng có thể khiến cho hắn tiến thêm một bước, cũng có thể để cho người ta vạn kiếp bất phục. Khó nói được là tốt hay xấu, nhưng mà phải học được cách khống chế dục vọng. Cảm thấy thích hợp thì động thủ, cảm thấy quá nguy hiểm thì phải biết cách bỏ qua. Chuyện này rất khó, rất nhiều người đều không thể giữ mình ở trước dụ hoặc. Không quan tâm trước đó ngươi nghĩ tốt như nào, nhưng chỉ một ý niệm trong đầu thôi đã có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Vệ Chí Tường cúi đầu, biết lần này là vì hắn nảy sinh lòng tham. Nếu như không phải có người cứu tràng thì hắn đã chôn xương dưới quặng mỏ rồi. Hơn nữa, lúc hắn nhìn thấy những người khác của đội cũng tới, đều nghĩ là giữ nhiều lành ít. Giang Hạo đứng trước vách tường, thử cảm giác. Một lúc sau, hắn đánh ra một chưởng. Sau khi thấy tảng đá cứng rắn hắn mới bắt đầu dùng quất, pháp bảo này có chút không chịu nổi. Sau khi rời khỏi đây phải đi mua một cái, chắc là cũng không dễ mua. Ngược lại có thể tìm thợ rèn chế tạo một cái. Khu vực gần Tây Bộ. Trên đường đi, Bích Trúc nhìn về phía dãy núi phía trước, có chút thở dài. Công chúa hình như không được vui cho lắm, Sảo Di hỏi. Chúng ta đi nhanh như vậy, cộng với vận khí cực mạnh, lúc này mới sắp đến Tây Bộ. Ta đã phải bỏ ra một cái giá thật lớn và hao phí vô số vận may cho đoạn đường này. Không nghĩ tới cuối cùng không chỉ không được nghênh đón cuộc sống tốt đẹp, mà là đang nhảy vào hố lửa. Bích Trúc thở dài một tiếng nói, Sảo Di, ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta không? Sảo Di lắc đầu. Nàng không hiểu. Nàng không biết rốt cuộc công chúa đang lo lắng điều gì. Nhưng mà có thể đi tới biên giới Tây Bộ trong thời gian ngắn như vậy đúng là khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Không đến mấy tháng nữa sẽ có thể đến Thiên Văn Thư Viện, không biết tình huống bên kia như thế nào rồi. Bích Trúc nói. Công chúa muốn đi thư viện làm gì? Sảo Di hỏi. Đi mật báo. Mật báo. Dù sao chuyện đó cũng sẽ giúp chúng ta an toàn hơn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lông mày Bích Trúc cau lại, phía trước lại có truyền tống trận, đúng là kỳ quái, mấy ngày nay luôn cảm thấy vận khí cực kỳ tốt. Đây là vì sao? Đây phải coi là chuyện tốt mới đúng. Sảo Di nói. Vốn là chuyện tốt, nhưng mà đưa ta tới như thế thì không phải là chuyện tốt. Bích Trúc có chút bất đắc dĩ. Có thể đi tắt mà không đi thì lại lãng phí. Nhưng mà qua một lúc, xác định trận pháp không có vấn đề gì, hai người tiến vào bên trong trận pháp. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở biên giới Tây Bộ. Bay qua dãy núi cuối cùng. Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ quái, mà sau khi đi vào bên trong tòa thành, nửa đường nhìn thấy có trò chơi bắn ấm. Sảo Di, chúng ta đi chơi. Bích Trúc lôi kéo Sảo Di đi qua. Sau đó nàng tùy ý ném ra ngoài, cong một tiếng, tiễn trúng đích. Vận khí của ta rất tốt. Bích Trúc cười tiếp tục chơi đùa, một tiễn lại một tiễn, không chệch một tên nào. Tổng cộng 10 mũi tên đều vào trong ấm. Bích Trúc vốn đang cao hứng, trên mặt bỗng xuất hiện biến hóa. Hưng phấn biến thành nghi hoặc, ngay sau đó là trịnh trọng, cuối cùng là lo lắng. Không bình thường. Quá không bình thường. Nàng là một thiên trớ vạn chú thể, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy, công chúa không mấy vui vẻ. Sảo Di nhìn thấy Bích Trúc cầm phần thưởng rồi chau mày. Sảo Di, vận khí của ta đột nhiên trở nên hơn. Bích Trúc nhìn phần thưởng trong tay, nói. Đây không phải là chuyện tốt sao, Sảo Di không hiểu. Là chuyện không được tốt lắm, vận khí đột nhiên tới này khiến cho ta nghĩ đến một từ. Bích Trúc nhìn người bên cạnh rồi nói, gọi hồi quang phản chiếu. Sảo Di cảm thấy công chúa suy nghĩ nhiều rồi. Ta nói thật. Bích Trúc nói. Công chúa không phải là đệ nhất thiên tài hoàng tộc sao? Mới hơn 300 tuổi sao có thể xảy ra vấn đề được, Sảo Di nói. Ta mới vừa trưởng thành. Bích Trúc thay đổi, sau đó nàng lại thử vận may một chút, vẫn tốt như trước đó, ta sẽ không có vận khí tốt như vậy, điều này không hợp với ta. Công chúa gặp qua thánh hiền thành tiên, lại là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, còn là một trong những mạnh mẽ nhất Nam Bộ, còn chứng kiến đại địa hoàng giả sinh ra. Người như này có khí vận tốt không phải là chuyện đương nhiên sao, Sảo Di hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc có chút hoài nghi mình, nàng suy tư chốc lát rồi nói, cũng đúng, ta còn từng góp sức vì thiên đạo trúc cơ. Việc phong ấn thiên cực Ách Vận Châu và thiên cực Tĩnh Mạc Châu cũng có công lao của ta. Người như ta có vận khí hơi tốt là chuyện đương nhiên. Cho dù nghĩ như thế nào, nàng vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Dạng khí vận này không bình thường. Không được, ta phải đi bế quan, xem xét nguyên nhân. Bích Trúc nói. Nghĩ lại, nàng còn phải vội vàng đi mật báo. Nếu như trì hoãn chuyện này thì sẽ phải chết. Trong lúc nhất thời Bích Trúc cảm thấy sao mình lại khó khăn như vậy chứ, ở Nam Bộ không có gì là không tốt. Sao cứ nhất định phải đến Tây Bộ? Cuối cùng nàng vẫn quyết định đi Thiên Văn Thư Viện trước. Trước tiên phải giải quyết vấn đề bên ngoài, sau đó lại giải quyết vấn đề bản thân. Cũng may chỉ là đi đường, không cần làm quá nhiều chuyện. Giang Hạo cảm nhận được vách tường, không xác định được bên còn lại có phải là khoáng hay không. Nếu như phải thì sẽ khiến cho tu vi của mình tăng lên cực nhanh. Nếu như không phải thì sẽ phải cẩn thận ứng đối, phòng ngừa xảy ra vấn đề. Tóm lại càng đến gần thì càng phải cảm nhận rõ ràng. Một khi liên quan đến các loại lực lượng thì phải ngừng lại. Lần này, chỉ có một mình Giang Hạo ở lại đào quán. Những người khác ra ngoài thăm dò tình huống khác của quặng mỏ. Không người nào dám tới gần gốc cây kia. Ba ngày sau đó, Giang Hạo đi ra quặng mỏ, cũng sắp đào được chỗ kia rồi. Hiện tại cần khôi phục lại trạng thái để dễ ứng phó với các loại tình huống. Vẫn có thể nhìn thấy gốc cây kia từ chỗ này. Một cái cây tràn đầy nguyền rủa. Giang Hạo có chút để ý. Hắn rất muốn tới gần để giám định một chút, nếu như có thể hắn muốn đi lau một chút. Nếu là thực vật thật thì đi tưới nước và xử lý một chút, chắc là có thể đạt được thứ gì đó. Nhưng mà hiện tại không vội, xem tình huống bên này trước đã. Nếu như là khoáng thì không cần thiết phải đi quản lý cây nguyền rủa làm gì. An tâm đào khoáng là được. Thiên hương đạo hoa đều cần 11 ngày mới có thể cho ra bọt khí màu lam. Cây nguyền rủa này chưa chắc đã hơn được thiên hương đạo hoa. Chứ đừng nói đến việc cây này đã trưởng thành mà thiên hương đạo hoa còn đang trưởng thành. Sau khi nghỉ ngơi tốt, Giang Hạo lại tiến vào trong hầm mỏ lần nữa, bắt đầu vung quất. 3 ngày sau, Giang Hạo đứng trước một mặt tường, lại nhẹ nhàng đẩy một chút sẽ có thể xem được đồ vật phía sau. Cảm giác cũng không có lực lượng đặc thù gì ở xung quanh, phá vỡ mặt tường này chắc là sẽ không mang đến ảnh hưởng gì. Sơn Hải Bất Hủ bị đem ra, Âm Dương Thủ Hoàng cũng được bố trí ở xung quanh. Sau đó, Giang Hạo mới dùng Bán Nguyệt nhẹ nhàng đẩy vách tường, hòn đá rơi xuống từng chút một. Một đạo ánh sáng nhạt khuếch tán ra từ bên trong. Lúc ánh sáng tan hết, đập vào mắt là một sơn động rộng rãi, trung tâm có một nguồn nước suối, trong đó một cây mọc rễ trong nước. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, trung tâm đại thế thế mà chỉ có một cây gỗ. Hắn thu thủ hoàng về rồi mới từng bước tới gần. Cây gỗ này có chút kỳ quái, trong đó có khí tức sinh mệnh vần quanh. Giám định. Hắn không dám chần chờ, lập tức dùng thần thông. Trường sinh mộc, thân cành của trường sinh thụ, có hiệu quả dưỡng hồn, trong đó cất giấu một tàn hồn, đang mượn dùng đại thế của núi để dần dần khôi phục. Giang Hạo có chút kinh ngạc, tìm được thứ mà Liễu Tinh Thần vẫn luôn muốn tìm. Quả nhiên, bên trong quặng mỏ có rất nhiều cơ duyên. Đối với những người khác mà nói, trường sinh mộc và tàn hồn trong đó đều là bảo vật trên trường thành. Đối Giang Hạo thì cũng không khác là bao. Trường sinh mộc này xem như là một loại pháp bảo, có lẽ có thể thử lau một chút. Còn về tàn hồn bên trong, mặc kệ hắn có phải là đang ngủ say hay không, Giang Hạo đều không có ý tiếp xúc với đối phương. Lau xong liền đi, cũng không quấy rầy hắn. Sau đó sẽ đi xem cây nguyền rủa. Giang Hạo đi vào bên nước suối, lăng không đi đến cạnh trường mộc. Cây cao khoảng 2 mét, đại khái to bằng cánh tay. Nhẹ nhàng chạm vào, đúng là có tro bụi. Hắn lấy khăn lau thiên đao ra, sau đó lau nhẹ nhẹ một chút. Quả nhiên một bọt khí rớt xuống. Linh kiếm cộng một, lau một chút chính là bọt khí màu lục, phía sau chắc là sẽ có thu hoạch không nhỏ. Theo khăn lau, từng bọt khí rơi xuống. Lực lượng cộng một, tinh thần cộng một, tu vi cộng một, khí huyết cộng một, trường sinh một chỉ cao có ngần ấy, không đến bao lâu, Giang Hạo đã lau xong. Cuối cùng đạt được 11 bọt khí màu lam. So ra thì hơn 3-4 tháng bên ngoài. Hắn thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Hắn vốn định đến để đào quán. Ai biết được là có thể lau bảo vật. Thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lại xanh. Giang Hạo thu dọn đồ đạc rồi đi ra khỏi hang động rộng rãi. Mà ở bên trong trường sinh mộc, tàn hồn đang định chào hỏi với người này không khỏi kinh ngạc. Đối phương cứ thế mà đi, không làm gì cả, chắc là đặc biệt tiến vào để lau trường sinh mộc. Dù thế nào cũng sẽ không thể không biết cây gỗ này là gì được, sau khi do dự hồi lâu, hắn vẫn quyết định gọi người này lại. Khó lắm mới gặp được một người, có lẽ có thể phát triển thêm. Đối phương nhìn dường như cũng không tầm thường. Nhất là tấm chắn kia. Thiếu niên, xin chờ một chút. Giang Hạo lúc này đã đi tới cửa động. Hắn giống như là không nghe thấy có người gọi mình, trực tiếp vất tay, phong bế cửa hang rồi cất bước rời đi. Tàn hồn. Gọi nhỏ rồi sao, hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi chính mình. Giang Hạo đi ra khỏi cửa động, nhìn quặng mỏ yên tĩnh, mới nhẹ nhàng thở ra. Tàn hồn thức tỉnh, hơn nữa không biết đã khôi phục bao lâu. Thực lực khó mà nói trước, nhưng phiền phức nhất định là không ít. Mình cũng không cần cơ duyên như vậy, mang đi cũng chỉ là tăng thêm phiền phức mà thôi. Không bằng trực tiếp để ở chỗ này. Sau đó, hắn nhìn về phía cây nguyền rủa, quyết định đi giám định cây này một chút. Nếu như đây cũng không phải là cây thật thì còn đào quán làm gì? Trực tiếp lau sạch cây là được. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ qua một lúc đã đi tới biên giới rừng cây. Lúc này có thể nghe thấy tiếng nước chảy, hắc thủy ở ngay biên giới rừng cây, thậm chí có một chút đã chảy vào bên trong. Những nước này đúng là kỳ quái, sẽ luôn khiến cho hắn nhớ tới hắc hải vô tận. Sau khi xác định xung quanh không có ai, Giang Hạo lấy thiên cực ách vận châu ra rồi đi vào. Lần này đừng nói là nhánh cây công kích, tất cả rừng cây phản phất như đều đang lui lại, chỉ sợ tránh không kịp. Cho dù là bất kể nguyền rủa cũng đều phải cúi đầu trước Thiên Cực Ách Vận Châu. Một bên khác, Thượng quan Thanh Tố đi vào Nam Bộ đột nhiên có cảm giác, nguyền rủa trên trán bắt đầu lấp lóe. Điều này khiến nàng có chút hoảng sợ. Phát tác sớm, Thượng quan Thanh Tố đến Nam Bộ đã lâu, nhưng không có tin tức gì của Tiếu Tam Sinh cả. Không chỉ có không tìm được người, còn bị người theo dõi. Phong Hoa đạo nhân vẫn luôn truy đuổi nàng. Đương nhiên, nàng là người tiết lộ tin tức mình đến Nam Bộ. Vì để Phong Hoa đạo nhân tìm đến và gây phiền phức cho nàng. Tìm không thấy nàng, Phong Hoa đạo nhân sẽ tìm người của Thượng quan gia để gây phiền phức. Nói tóm lại, chính là muốn lợi dụng Phong Hoa đạo nhân giúp nàng ngăn cản Thượng quan gia. Như này thì nàng sẽ có thể chiếm lấy tất cả lợi ích. Còn về Phong Hoa đạo nhân, thực lực đúng là cường đại, nhưng mà chỉ cần không tìm thấy nàng và không phân thân nổi, thì nàng vẫn có thể làm việc ổn thỏa. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Phong Hoa đạo nhân có thù oán với Tiếu Tam Sinh, mà nàng không tìm thấy Tiếu Tam Sinh. Hiện tại nàng tìm đến Tiếu Tam Sinh, đối phương cũng nhất định là vui lòng. Nếu đã như vậy thì sẽ không trở thành cục diện ngươi chết ta sống nữa. Dù sao nàng tìm tới chẳng khác nào là giúp đối phương tìm ra. Đối địch chỉ là nhất thời, lợi ích mới là vĩnh hằng. Hiện tại lợi ích của các nàng giống nhau, phiền phức chắc chắn sẽ có, nhưng xung đột tạm thời sẽ không xuất hiện. Còn về những người khác của Thượng quan gia thì khó mà nói được. Dù sao, cũng nên tìm người trút giận. Lúc đầu tất cả đều tiến hành bình thường, nhưng bây giờ đột nhiên nguyền rủa xuất hiện biến hóa. Khiến nàng có chút không biết làm sao. Dù sao chưa hề xuất hiện qua biến cố nào như này. Lúc này nàng chỉ cảm thấy nguyền rủa trên trán đang bắt đầu khuếch tán ra toàn thân. Thống khổ đang dần xuất hiện. Nàng vội vàng ngồi xuống và bắt đầu chống cự. Chỉ là lần này hình như khác với lúc trước, thống khổ tới rất chậm. Giang Hạo dành một chút thời gian, đi tới trước cây nguyền rủa. Hắn nhìn cây cao như tường, có chút chấn kinh. Chỉ cần dựa gần vào cây này thôi đã khiến cho da đầu rung lên rồi. Nếu không có Thiên Cực Ách Vận Châu, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tới gần như thế. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Cực Ách Vận Châu đáng sợ như nào. Chỉ là hắn chưa từng cảm thụ, cũng chưa từng gặp qua. Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu thì hắn còn gặp qua một chút, Thiên Cực Ách Vận Châu thì chưa. Có lẽ người thấy đều đã chết rồi. Hắn thử lau thân cây một cái, phát hiện mặc dù có tro bụi, nhưng không có bọt khí. Xem ra là không có khả năng. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng có thể dùng mỗi ngày nhất giám. Giám định. Trường sinh trớ chú thụ, thời kỳ thượng cổ, có người vì trường sinh mà dùng nguyền rủa dung nhập mình vào trong trường sinh thụ, muốn thọ cùng thiên địa. Sau đó bởi vì nguyền rủa khuếch tán đại địa, tự nguyện phong ấn mình, không lưu vong tận cùng, từng bởi vì phong ấn tại nơi này mà dừng lại và lưu lại thân ảnh. Bản thể mỗi 3 tháng sẽ hô hấp một lần, sẽ cộng hưởng với thân ảnh nơi này. Lại là trường sinh thụ, hơn nữa còn là trường sinh thụ bị nguyền rủa bao trùm. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Hơn nữa, cây này cũng không phải là bản thể, chỉ là một bóng cây lưu lại. Chỉ cái bóng cây thôi mà đã lợi hại như vậy, bản thể kinh khủng như nào không cần nói cũng biết. 3 tháng hô hấp một lần, kết nối cộng hưởng với thân ảnh. Chuyện như vậy đương nhiên là cần tránh né, vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn. Pháp bảo này cũng không phải thực vật, không có một chút tác dụng nào với hắn cả. Mới vừa đi ra rừng cây, Giang Hạo gặp một nữ tử áo trắng. Nhìn đối phương, Giang Hạo nhớ tới là người lĩnh đội trước đó. Nguyên thần sơ kỳ. Vẻ mặt của nàng lúc này băng lãnh, cánh tay trái có một ít thương thế. Gặp qua sư tỷ. Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Đối phương lờ hắn đi, nhanh chóng tiến vào rừng cây. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh, lại một người xuất hiện. Là một người dẫn đội khác, hắn vốn phải là kim đan viên mãn, hiện nay lại để lộ tu vi nguyên thần sơ kỳ. Giang Hạo thi lễ gặp mặt lần nữa, gặp qua sư huynh. Giống như người trước đó, hắn chỉ là lườm Giang Hạo một chút, cũng nhanh chóng hướng về phía rừng cây. Chắc là muốn đi đánh giết sư tỷ nguyên thần kia. Nhìn là biết, bọn hắn không chỉ xảy ra xung đột ở cửa, mà sau khi đi vào đã xảy ra xung đột không nhỏ. Thấy thế, Giang Hạo không khỏi cảm khái, thiện chí giúp người, thì sẽ gặp thiện. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi, nếu như hai người đi ra lần nữa, mình cũng dễ dàng gặp phiền toái. Mặc dù tông môn mặc kệ chuyện giết người ở chỗ này, nhưng mà bị nhìn thấy cuối cùng cũng không tốt. Mình không cần thiết phải rước họa vào thân. Về tới trước quặng mỏ, Giang Hạo phát hiện Lật Mẫn đã trở về. Tìm được quặng mỏ. Vừa nhìn thấy Giang Hạo, Lật Mẫn liền nhắc nhở. Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, mang ta đi nhìn xem. Rất nhanh bọn hắn đã đi đến trước một vách tường có chút ướt át, nơi này có một sơn động đơn sơ. Ở ngay bên trong, ta phát hiện. Lật Mẫn nói. Giang Hạo gật đầu. Sau khi đi vào, quả nhiên phát hiện khoáng mạch. Cuối cùng cũng có thể đào. Nhưng mà, vệ sư huynh hình như nhìn thấy yêu thú ở chỗ này, mặc dù là chợt lóe lên, nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định. Lật Mẫn nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn thật ra vẫn cho rằng đối phương sẽ động thủ, không nghĩ tới vẫn không có dấu hiệu động thủ. Nhưng mà có thể suy tính chuyện lúc trước một chút. Hiện nay phát hiện trớ chú thụ, còn phát hiện khoáng thạch. Còn có dòng sông đen kia nữa. Tương đối mà nói đã có không ít thu hoạch. Có thể ra ngoài bàn giao nhiệm vụ. Lại không động thủ, rất có thể mất đi cơ hội. Chỉ là hắn đang cần một thời cơ tốt. Lúc này, một cổ khí tức hướng tới từ đằng xa, hướng về phía Lật Mẫn sư tỷ. Tới đúng lúc. Giang Hạo không có động tác gì cả, không bao lâu sau, một yêu thú có vẻ ngoài như tảng đá nhảy ra từ bên trong, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đụng vào Lật Mẫn sư tỷ. Ầm, lúc Lật Mẫn sư tỷ phát hiện được thì đã không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, nàng cảm giác xương cốt trên người đứt gãy. Cả người bay ngược ra ngoài, máu tươi phun ra. Suy nghĩ vừa mới hiện lên, đã hoàn toàn hôn mê. Thấy thế, yêu thú chuyển hướng Giang Hạo, đánh tới lần nữa. Ầm, trong nháy mắt nó khởi hành, Giang Hạo đi tới. Ngay sau đó, nó rơi vào trong đất, hóa thành bột phấn, chết đi. Ở giữa hô hấp chính là sinh tử. Thấy thế, Giang Hạo đứng ở bên cạnh Lật Mẫn sư tỷ, bày Sơn Hải ấn ký, Âm Dương Thủ Hoàng, Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Sau đó, hắn mới lấy ra mị thể phong ấn. Liệu có thể thành công hay không thì phải xem vận may của ngươi rồi. Nói xong, Giang Hạo mở tỏa thiên ra, đặt hạt châu màu tím trong tay vào mi tâm của Lật Mẫn sư tỷ. Trong nháy mắt chưởng trung càn không bị hủy bỏ, mị thể bắt đầu dung nhập vào trong đó. Hồi lâu sau, Giang Hạo mới lui về sau một bước. Tỏa thiên cũng đóng lại. Một loại mỏi mệt trải rộng toàn thân. Sử dụng tỏa thiên có tác dụng phụ rất lớn đối với hắn, thứ tổn thương không phải là tu vi, mà là tinh khí thần và khí vận. Cũng may hắn có rất nhiều thần thông hộ thể, nếu không thì chưa chắc đã thành công. Sau đó, hắn thu dọn đồ đạc, ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi, sau khi khôi phục sẽ có thể bắt đầu đào quán. Ngươi dùng tỏa thiên, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Giang Hạo mỏi mệt nhìn về phía bên cạnh, phát hiện Hồng Vũ Diệp đã tới nơi này chẳng biết từ lúc nào. Đang thí nghiệm một loại năng lực khác của tỏa thiên. Giang Hạo gian nan đứng dậy, hành lễ. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, bàn trà lập tức xuất hiện. Nàng bảo Giang Hạo pha trà. Người kia không có bất kỳ ý kiến gì, lần này hắn chủ động lấy Cửu Nguyệt Xuân ra. Lúc đến có mua 2 tiền, tốn 4 vạn linh thạch. Còn lại 18 vạn, xài không hết. Hồng Vũ Diệp vốn định mở miệng thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn, nhìn qua người trước mắt, ngươi lại kiếm được linh thạch. Tiền bối nói đùa, kiếm được 4 vạn linh thạch từ thi giới, đều mua lá trà cho tiền bối. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Cửu Nguyệt Xuân là lá trà đắt nhất trong hiểu biết của Giang Hạo. Uống một lần chính là 2 vạn linh thạch, khiến cho người ta chùng bước. Nhưng nếu như muốn nhờ đại tiền bối hỗ trợ, dùng trà này để chiêu đãi là dễ thành công nhất. Lá trà cũng không khó mua, chỗ này không có, chuyển sang nơi khác chắc chắn sẽ có. Vấn đề ở chỗ đắt đỏ. 2 vạn linh thạch. Đối với một kim đan mà nói, còn không bằng mua một món pháp bảo. Lá trà có thể mang đến chỗ tốt nhất thời, nhưng pháp bảo có thể dùng thật lâu, hơn nửa lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.